Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 218, Diệt Thần. Diệt Thần, khó nói cái này Titan là ở thái cổ thời kỳ bị thần cho vây ở chỗ này. Tiền bối, nhưng có biện pháp cứu ngươi. Trong lòng âm thầm nghĩ kế sách, Tần Phong trong mắt chợt xuất hiện rồi một vệt vẻ kỳ dị. Diệt Thần, trả lời Tần Phong vẫn như cũ là hai chữ này, chỉ bất quá thanh âm này so với vừa rồi rõ ràng rồi như vậy một chút. Diệt Thần, đây coi như là nhắc nhở sao? Tần Phong nuốt xuống một cái niết bàn chi quả, âm thầm chống cự lạnh, tinh thần như vậy đôi mắt bên trong lóe ra nghĩ kế sách chi sắc. Titan bị trói ở chỗ này vô số tuế nguyệt, hẳn là đã đánh mất rồi nói chuyện bản sự. Nhưng là kia diệt thần hai chữ chính là nó chi nhớ chỗ sâu chữ, hoặc là nói là nó khắc trong tâm. Khảm không thể quên lại chữ, muốn hay không đến gần nhìn xem. Tần Phong trầm tư rồi một chút, có chút do dự không quyết định. Cái này tinh thần chi thiết rừng rậm tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Có thể không ngừng hấp thu Titan trên người lực lượng đủ để nhìn ra bọn chúng khác biệt. Thay cái mạch suy nghĩ mà nói, một tôn Titan ở thái cổ thời kỳ có thể ngăn cản ngàn vạn thái cổ người tu đạo. Ngàn vạn người tu đạo đều không nhất định có thể vây khốn băng xương Titan. Nhưng là cái này tinh thần chi thụ rừng rậm không chỉ vây khốn rồi băng xương Titan, hơn nữa còn tra tấn rồi nó vô tận tuế nguyệt. Rất rõ ràng, những này quái thụ có lấy không ít chỗ kỳ lạ. Loại kia kỳ lạ nếu là Tần Phong sơ ý một chút, tất nhiên ở trong khoảnh khắc liền sẽ trở thành một cỗ thi thể, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nếu là thật sự có thể giải cứu băng xương Titan, chính là lớn như trời tạo hóa. Hiện tại dành cho Tần Phong thời gian cũng không nhiều, một cái niết bàn chi quả có thể chống cự thời gian không dài. Nếu là do dự không quyết định đi xuống, không chỉ ra không được này quỷ dị địa phương, đợi đến niết bàn chi quả sử dụng hết liền cái gì đều chế rồi. Cứu là Titan, đường ra cũng là Tần Phong sinh lộ. Cái này kỳ thụ có gì quỷ dị chỗ? Mặc dù quyết định phải cứu Tần Phong cũng sẽ không làm việc lỗ mãng. Hắn cẩn thận quan sát đến kỳ thụ sắp xếp, nhưng là cái này như là rừng rậm kỳ thụ nghĩ muốn tìm kiếm được địa phương cổ quái cực kỳ khốn khó. Lộn xộn, vẫn là đi vào lại nói. Lại là một cái niết bàn chi quả nuốt xuống, Tần Phong chợt thận trọng hướng về kia kỳ thụ chi lâm đi đến. Ô ô, một cước bước vào, âm phong lần nữa đánh tới. Tần Phong bước chân bỗng nhiên dừng lại, hồ nghi chờ đợi rồi một lát, đợi cho cũng không bất kỳ nguy hiểm nào thời điểm mới từ mới hướng về kia bóng mờ chậm rãi tiến lên. Tất cả uy năng đều không thể sử dụng. Tần Phong gặp được bất kỳ nguy hiểm nào đều so bình thường muốn mạnh hơn nghìn lần vạn lần. Hắn không thể không cẩn thận. May mắn, một mực tiến lên trừ rồi trận kia trận âm phong cuốn lên yêu dị chi vụ ngoại, Tần Phong cũng không gặp được hạng gì nguy hiểm. Như thế để Tần Phong trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hô hô, chỉ là này quỷ dị địa phương cũng không để Tần Phong nhẹ nhõm quá lâu. Của hắn bước chân vừa mới quay đầu một gốc kỳ thủ, lại là có lấy từng đầu thô như cánh tay như vậy rễ cây ngăn cản tại rồi trước mặt. Giống như một đạo kinh khủng dữ tợn tinh thần chi tường vậy không ngừng ngọ nguậy. Cái này, nhìn thấy kia như là trường xà vậy không ngừng nhúc nhích vách tường. Tần Phong sắc mặt càng thêm ngưng trọng, những này rễ cây liền thái cổ Titan đều có thể vây khốn. Hắn nếu là ngạnh sấm mà nói thập tử vô sinh, xem ra chỉ có thể đổi một con đường đi rồi. Hy vọng cây này cây chi tường sẽ không quá dài. Tần Phong cười khổ lấy vừa muốn rời đi, những cái cây kia vậy mà tại trong khoảnh khắc thu liễm đến rồi dưới mặt đất. Mà chung quanh băng hàn chi lực tại thời khắc này vậy mà yếu bớt rồi hơn phân nửa. Chuyện gì xảy ra? loại này biến cố xuất hiện Tần Phong cũng không có cái gì mừng rỡ. Ở quỷ dị như vậy địa phương bất luận phát sinh biến cố gì đều không đáng đến mừng rỡ. Chuyện gia khác thường tất có yêu. Cạc cạc, hơn 10 vạn năm rồi. Chúng ta rốt cục đợi đến cơ hội này rồi. Bỗng nhiên, một đạo rít lên thanh âm từ đầm lạnh bên trong truyền đến khiến cho Tần Phong trong lòng đột nhiên chìm xuống dưới. Là kia âm thầm Thiên Phạm Tông đại năng, còn có không ít thần vương cảnh giới cự thú. Nguyên lai bọn họ là đang chờ đợi thời khắc này. Nói cách khác hiện tại hẳn nên là này quỷ dị địa phương nguy hiểm nhất lúc nhỏ. Tần Phong sững sờ, chợt bóng người nhanh chóng hướng về kia bóng mờ địa phương điên cuồng lao đi. A, có vẻ như những tên kia hẳn là cũng đều là mất đi năng lực rồi a. Bóng người lóe lướt, Tần Phong trên mặt không ngừng hiện lên cổ quái chi sắc. Mặc dù kia luồng không khí lạnh rút đi, rắn như vậy rễ cây cũng đều biến mất, nhưng là hắn năng lực nhưng vẫn bị áp chế. Ta nhục thân chi lực tuyệt đối so với đối phương mạnh hơn. Vì sao không tương kế tựu kế? Nghĩ kế sách rõ ràng, Tần Phong trong óc bên trong chợt xuất hiện rồi một cái điên cuồng ý nghĩ. Đã nhưng hắn nhận rồi áp chế. Kia thái cổ thần sơn ngoại tông người hẳn là cũng sẽ bị áp chế. Chỉ có thể dùng nhục thân chi lực. Nếu là luận nhục thân cường độ, Tần Phong thế nhưng là không có chút nào e ngại. Dù là kia chút cấp một thần vương cảnh giới cự thú Tần Phong vậy là tuyệt đối sẽ không lo lắng. Hắn chí tôn bất diệt thể đã sớm tấn thăng đến rồi tầng 12 thậm chí càng cao. Mà lại dung hợp rồi ly long chi huyết, ly long chi hỏa, cự viêm chi hỏa, mặc dù năng lượng không thể sử dụng, nhưng là cự viêm chi hỏa đem đến cho ta biến hóa chi lực hẳn là có thể dùng a. Tần Phong trong mắt, cổ quái chi sắc càng đậm, chợt bóng người khẽ động, toàn thân xương cốt, cạc cạc, rung động, chưa qua mấy hơi thở chính là hóa thành rồi tiểu băng bộ dáng. Quả nhiên có thể sử dụng, hắc hắc, những này thái cổ thần sơn gia hỏa muốn không may rồi. Mặc dù không có đạt được tiểu binh năng lực, nhưng là Tần Phong này lúc bốn vó như bay, tốc độ không thể nghi ngờ muốn so bản thể mau hơn không ít. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, mặc kệ này quỷ dị địa phương đại năng như thế nào cường đại. Hắn đều là không có dự liệu được ta có thể có được biến thân bản sự. Đây cũng là cự viêm chi hỏa, tác dụng, mặc dù lực lượng không cách nào đạt được gia tăng, nhưng lại có lấy chính mình tác dụng. Giống nhau chân thực huyễn cảnh, mỗi một loại đại đạo đều có lấy ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Mỗi một cái sinh mệnh cũng có ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Hơn 10 hô hấp giữa, Tần Phong khoảng cách kia bóng mờ đã không đủ trăm dặm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, đáy lòng càng thêm rung động, không đứng ở trước núi tuyệt đối không biết được núi cao bao nhiêu. Lúc này Tần Phong chính là loại này cảm giác, cách gần đó rồi phương mới cảm giác được truyền thừa bên trong ghi chép cỡ nào chân thực. Chỉ thấy kia bóng mờ liên tiếp thiên mà, thấy không rõ đầu lâu của nó ở nơi nào, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy từng tầng mực thô ráp da thịt giống như khối khối ẩn chứa lực. Bạo tạc lượng lôi đình đá lớn trùng điệp mà lên. Nếu là không có thái cổ hỏa phượng truyền thừa trí nhớ, Tần Phong tuyệt đối sẽ đem này băng xương Titan xem như là một tòa thông thiên núi lớn. Khó trách Titan có thể ở thái cổ hoành hành, liền thái cổ hỏa phượng nhất tộc đều đối Titan cực kỳ kiêng kỵ. Riêng là cỗ này thân thể để cho người ta nhìn thấy liền có một loại không cách nào chống cự cảm. Giác A. Nếu để cho thần giới chiến trường lão đầu nhi kia nhìn thấy cái này Titan về sau liền sẽ không bảo chỉ luật kia bộ dáng rồi a. Tần Phong ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng rung động không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Diệt thần, cách gần đó rồi Titan trong miệng thốt ra chữ như là lôi đình vậy chấn rút lui Tần Phong đau cả màng nhĩ. Đây là ngoài trăm dặm, nếu là ở Titan bên cạnh, hai chữ này tuyệt đối chẳng phải là có thể trực tiếp đem người đánh chết. Lão Tam, Lão Tứ, Lão Lục đem các ngươi cự thú đều triệu hoán đi ra a. Lão Ngũ, Lão Nhị, đem thu lại bế âm thần thạch phân cho bọn họ. Chúng ta 6 người tăng thêm 6 đầu cự thú. Hết thảy 12 mai bế âm thần thạch đầy đủ dùng rồi. Đại ca, cái này Titan thế nhưng là thái cổ chi vật. Chúng ta thật sự có thể đạt được hắn truyền thừa sao? Đại ca vì thế đã chuẩn bị rồi hơn 10 vạn năm. Nếu là không có nắm chắc có thể như thế mạo hiểm sao? Titan truyền thừa chỉ cần đạt được, chúng ta liền không cần ở cái này chim không thèm ị ngoại tông đợi lấy rồi. Cả ngày cùng một đám tự cho là đúng lão ngoan cố cùng một chỗ quả thực để cho người ta tuyệt vọng. Những tên kia, chờ ta đạt được Titan truyền thừa liền lại không có thể dẫm tại chúng ta trên đỉnh đầu làm mưa. Làm gió rồi, Tần Phong núp trong bóng tối, chạm ánh mắt ở kia 6 bóng người phía trên lóe qua. Trong lòng cười lạnh không thôi. Nguyên lai thái cổ thần Sơn ngoại tông cũng là nếu như hắn tông môn đồng dạng lục đục với nhau. Lẫn nhau không chịu thua. 6 người này mang theo 6 đầu cự thú. Mặc dù ở nhân số phía trên chiếm lấy ưu thế. Nhưng là ta từ một nơi bí mật gần đó bọn họ ở ngoài sáng đây tuyệt đối là một cái tin tức tốt. Thái cổ thần Sơn ngoại tông. Lúc trước diệt ta nghịch tông mà các ngươi lại là ra rồi không ít lực. Lần này mới tất nhiên để các ngươi mất cả trì lẫn trài. Tần Phong không ngừng cười lạnh hắn thân. Thể lần nữa rung động. Chưa qua bao lâu cũng đã hóa thành rồi một đầu tới chung quanh sắc thái cực kỳ tương tự thú nhỏ. Ở chỗ này không cách nào sử dụng linh hồn chi lực. Thái cổ thần Sơn người nếu là không cẩn thận xem xét tất nhiên không phát hiện được Tần Phong tồn. Tại, mà lại, hiện tại 6 người này 6 thú một lòng đều ở Titan truyền thừa phía trên. Căn bản không rảnh cố kỵ chung quanh. Titan truyền thừa, bọn họ mục tiêu lại là Titan truyền thừa. Chân thực thật to gan. Titan truyền thừa so với thái cổ hỏa phượng truyền thừa còn muốn chân quý. Chỉ cần tổng thể liền có thể có được Titan nhất tộc huyết mạch. Đợi một thời gian hoành hành thần giới là tất nhiên sự tình. Nghe được kia thái cổ thần Sơn người. Câu nói Tần Phong trái tim kịch liệt nhảy lên. Loại này tạo hóa hắn cũng sẽ không để thái cổ thần Sơn bọn gia hỏa này dễ dàng đến. Bất quá, khoảng cách càng gần thanh âm kia ta tiếp nhận không được. Được nhiều đi một cái bế âm thần thạch, trong mắt lóe ra tinh mang Tần Phong thận trọng đi theo ở 6 người sau lưng, lão đại, chúng ta phải đến thái cổ truyền thừa về sau kia chút tiền bối thi thể muốn hay không mang về. Bọn họ dù sao cũng là thái cổ thần Sơn tộc nhân. Mang bọn họ đã chết rồi không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Rời đi thời điểm đem không gian của bọn hắn giới hết thảy mang đi. Tất cả bảo vật một mực không lưu là xong. Hắc hắc, vừa rồi ta đến lúc thế nhưng là nhìn thấy rồi. Bọn họ trên tay mỗi người chí ít đều là có lấy 2 cái không gian giới. Trong đó nói không chắc chắn bao nhiêu tuế nguyệt xa xưa bảo vật đây. Bọn gia hỏa này thật đúng là không có điểm mấu chốt. Kia chút thái cổ thần Sơn thi thể thế nhưng là tổ tông của bọn hắn đây. Tần Phong trong lòng âm thầm xem thường, thần giới những người tu đạo này so với không khỏi người tu đạo càng thêm hèn hạ vô sỉ. A, đại ca đó là cái gì? Bỗng nhiên, kia lão Tam câu nói bên trong thêm ra rồi một vệt kinh hỉ chi sắc. Ngón tay của hắn chỉ hướng rồi cách đó không xa một chỗ tế đàn. Trên tế đàn, có lấy 7 màu ánh sáng không ngừng lấp lóe, tựa hồ là một cái tối trường cung, thân cung phía trên có lấy đạo đạo huyền ảo pháp tắc ba động. Tựa hồ không có thu đến nơi này áp chế, đây là Chấn Thiên Cung, trong truyền thuyết liền Phượng Hoàng đều có thể bắn thủng tuyệt thế thần khí. So với chúng ta thái cổ thần Sơn những thần khí kia mạnh hơn gấp trăm lần. Được xưng là đại ca, trung niên nhìn thấy kia trường cung trong mắt ở giữa lập tức bắn ra rồi đạo đạo lửa nóng chi sắc. Cái gì? Chấn Thiên Cung, đại ca, lần này chúng ta phát rồi. Hơn 10 vạn năm chờ đợi riêng là cái này Chấn Thiên Cung đều đáng. Lão nhị là một cái gầy yếu, trung niên, giữ lại hai đầu nhỏ dài sợi râu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?